Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 328. Phiên ngoại coi như trước mắt chờ đợi chính là địa ngục. Nhìn lấy hắn một mực tránh né bóng lưng, có trong nháy mắt như vậy, lãnh tĩnh cơ hồ tất cả dũng khí và xung động đều biến mất. Lại có thể vì một người nam nhân làm đến bước này, nàng cơ hồ trở nên không như chính mình rồi. Để cho nàng khó mà chịu đựng chính là nàng đã làm đến bước này, Đường Dự lại là như thế kháng cự cùng bài xích phản ứng. Chưa bao giờ bị cự tuyệt qua, lãnh tĩnh cảm thấy vô cùng đánh bại. Nhưng là, mạnh hơn cá tính lại ngược lại để cho nàng việt tỏa việt dũng. Nàng nhớ lại đã từng Đường Dự vì mình là như thế nào hèn mọn cùng ủy khuất. Dùng những thứ này đánh vỡ chính mình do dự. Kiên thủ trận địa, tiếng sấm giảm nhỏ, lãnh tĩnh như cũ dính sát thân thể của hắn. Đường Dự tâm như đánh trống, loạn xạ an ủi nàng mấy câu. Cố gắng nhắm mắt lại để cho mình chìm vào giấc ngủ. Hắn thậm chí căn bản không dám xoay người quay đầu. Hắn tự nói với mình hết thảy đều chỉ là bởi vì quá độ muốn có được mà sinh ra tự mình an ủi cùng ảo giác mệt mỏi. Tất cả mọi chuyện ở trong mắt người khác, bao gồm trong mắt lãnh tĩnh, cũng chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi. Vô luận là giúp hắn quét dọn nhà, còn chưa quan tâm cùng hắn sống chung một phòng, hay là bởi vì nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Nữ hài tử vốn là thay đổi tốt, nàng đột nhiên lại sợ sấm đánh có chuyện gì ngạc nhiên. Liền một món đồ như vậy lại một cái mà tìm lý do. Một lần lại một lần mà vỡ vụn chính mình vô vị kỳ vọng. Mãnh liệt lòng tự ái để cho lãnh tĩnh rốt cuộc không cách nào nữa chịu đựng. Nàng dùng sức cắn cắn môi. Đường Dự, rốt cuộc là ngươi thật sự đã hoàn toàn đối với ta không có cảm giác. Vẫn là ngươi quá đần quá chỉ độn. Rốt cuộc muốn cho ngươi như thế nào ám chỉ mới đủ. Không phải nói nam nhân đều là có bản năng lại ở phương diện này tương đối nhạy cảm sao? Tại sao đến hắn nơi này liền hoàn toàn không thể thực hiện được đây quả tranh? Một giây kế tiếp, lãnh tĩnh khẽ cắn răng. Đem bởi vì khẩn trương mà có chút mồ hôi ướt tay chậm rãi đi xuống một mực chuyển qua Đường Dự quần. Áo ngủ biên giới. Sau đó hơi hơi vén lên một góc trượt vào trong. Mềm mại không xương xúc cảm thuận theo sống lưng dần dần dao động. Để cho Đường Dự cả người run lên. Trong đầu một tiếng ầm vang so với mới vừa rồi sấm còn muốn vang. Một mực đến giờ phút này rồi. Đường Dự như cũ vẻ mặt cứng đờ suy nghĩ. Lớn, đại khái là nàng ngủ thiếp đi vô ý thức đi. Mà đang khi hắn gắt gao vặn ga trải giường một góc bởi vì sau lưng chạm không thể nhịn được nữa mà. Chuẩn bị đứng dậy một lần nữa trốn lúc đi. Lãnh tĩnh đột nhiên dùng một cái cánh tay nửa chống đỡ khởi thân thể. Treo ở trên thân thể của hắn phương. Hơi cuộn dài phát hơi có chút xốc xếch. Thuận theo đầu vai nhẹ nhẹ chảy xuống. Vung tại hắn đã sớm thấm ra mồ hôi trên da thịt. Một giây kế tiếp. Tại Đường Dự có phản ứng trước, lãnh tĩnh không chút do dự cúi người xuống, bờ môi mềm mại rơi vào hắn hơi có chút khô ráo trên môi. Con ngươi đen nhánh tại bóng đêm lờ mờ bên trong thanh tỉnh mà tràn đầy cám dỗ mà nhìn thẳng hắn. Làm hắn không thể trốn đi đâu được, không thể lui được nữa. Đường Dự, lần này, ngươi còn có lý do gì lừa mình dối người? Đúng thế, không có, chẳng qua là... Đường Dự vẫn không có động, lãnh tĩnh cả người đều lạnh, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một vệt khó chịu lại tự giễu đường cong. Có chút thẳng thốt mà lui về, mà đúng lúc này, Đường Dự thuận theo nàng lui về phía sau tư thế đột nhiên xoay mình đưa nàng đặt ở dưới người. Ngươi, lãnh tĩnh mới vừa mở miệng liền bị hắn hung hãn mà ngậm chặt. Ngay từ đầu chính là như mưa giông gió bão hôn. Nhiệt liệt mà điên cuồng hấp thu nàng mỗi một phần ngọt ngào cùng uẩn dưỡng đã lâu đầu độc. Nóng bỏng bàn tay rất nhanh liền thăm dò vào che ở ngực của nàng. Nặng nề mà nắn bóp. Không kịp nuốt nước miếng thuận theo hai người khóe miệng chợt xuống. Bị hắn thuận theo liếm láp. Thẳng đến trắng nõn mềm nhũn hai vú. Không phải là hôn. Mà là gần như gặm cắn ngậm nàng đại lực bú. Nàng không ngừng run rẩy thân thể và không biết làm sao sợ thở gấp. khó như vậy đến e lệ cùng hốt hoảng tư thái càng làm cho hắn hoàn toàn theo mới vừa rồi bị động. Chuyển thành chủ động cùng cướp đoạt. Ngắn ngủi dò xét sau. Nàng mặc dù hốt hoảng thậm chí có chút ít chống cự. Nhưng hoàn toàn không phải là cự tuyệt. Mà là dục cự hoàn nghênh tư thái. Đường Dự một cái tay đem hai tay của nàng bó buộc tại đỉnh đầu. Đầu gối đính khai hai chân của nàng. Một cái tay khác ụp lên nàng bên trong. Biên giới. Nếu như trước mắt chờ đợi hắn chính là địa ngục. Vậy hãy để cho hắn xuống địa ngục tốt rồi. Đường Dự cúi đầu cắn một cái bờ môi nàng. Thâm thúy lửa cháy con ngươi tại trên mặt của nàng Liệu Nguyên. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu nàng chuỗi này cử động sau lưng thâm ý cùng chân tướng nhìn hắn kỵ. Chính mình tại loại này mơ hồ dưới tình huống muốn nàng sẽ hay không để cho nàng cho là chính mình. Cõng lấy sau lưng vị hôn thê ở bên ngoài làm loạn nam nhân hắn càng lo âu trùng động nhất thời sau. Nàng sẽ hay không hối hận. Quá nhiều không thể không thể. Toàn bộ đều tại nàng vòng lấy phần gáy của hắn chủ động hôn môi của hắn thời điểm tan thành mây khói. Hắn dùng đầu ngón tay đơn giản gấp rút dò xét sau dùng sức để cho mình đã sớm gào thét giận thú. Xông vào nàng cấm địa. Không có chương pháp gì xông ngang đánh thẳng. Chỉ có sao sao sao cùng phát tiết nhanh chóng rung động. Nàng là lần đầu. Đau đến giống như là cả bị xé nứt. Mà hắn cũng không khá hơn chút nào. Nàng khẩn trương và căng mịn cơ hồ khiến hắn khó mà di chuyển. Không có mấy phút hắn liền không nhịn được kết thúc. Thế cho nên hắn áo não không thôi. Lãnh tĩnh đau đến cuộn thành một đoàn. Lúc này Đường Dự mới thoáng tỉnh hồn lại. Mở đèn. Thấy nàng tái nhợt như tiết sắc mặt cùng vẻ mặt thống khổ. Cơ hồ hận không giết được chính mình. Mấy phút ngắn ngủi thời gian. Liền đã hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn. Hắn căn bản khó mà tiêu hóa chuyện xảy ra mới vừa rồi. Nhưng là. Mặc dù hận chính mình, mặc dù đau lòng phải chết, nhưng là, hắn hoàn toàn không có có hối hận cảm giác, thậm chí, mới cũng không lâu lắm, nhìn lấy nàng trần trụi thân thể mới vừa bị tàn phá đi qua bộ dáng. Thân thể của hắn nơi nào đó lập tức lại ngẩng đầu. A, hắn quả thực là cầm thú A, Đường Dự ôm đầu, đều đã đến một bước này rồi, làm sao có thể lại thất bại trong gang tấc? Bất quá, dưới tình huống này, nàng tự nhiên không có biện pháp đối mặt hắn, vượt qua hắn tắt đèn, trong lòng mới hơi có chút cảm giác an toàn. Trong bóng tối, nàng quay đầu ra nhỏ giọng ngập ngừng, ta, không liên quan, nàng cơ hồ vừa dứt lời, hắn đã không cách nào tự khống mà từ phía sau lưng bao bọc eo của nàng. Thuận theo mới vừa rồi ướt át lần nữa xâm nhập nhanh chóng động tác. Một đêm này quá rất dài lại quá ngắn ngủi. Bọn họ ai cũng không có nói gì. Không có hỏi thăm đối phương. Giống như ngày tận thế thả ra từng người đè nén tình cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.